Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652: Trật tự nghị hội xuất thủ. Mộng Bức Từ Nai: Chúng ta Thiên Thần rốt cục xông bảng thành công. Thiên Thần muôn năm. Arthur trong buổi họp muôn năm. Muôn năm, muôn năm, muôn năm. Ở Washington trụ sở trong lòng đất Thiên Thần tổng bộ, khi thấy Độc Giác Vương quốc danh vọng bảng dừng hình ảnh một khắc kia, toàn bộ căn cứ đều bạo vang lên tiếng sấm nổ, một dạng tiếng hoan hô. Trước sĩ, toàn bộ bị nước Mỹ người chơi chiếm lấy, trong đó 9 tên Thiên Thần người chơi ở Độc Giác Vương quốc danh vọng đẳng cấp đều đạt tới cấp 2 kính trọng tình trạng. Hạng nhất Thiên Thần Evil càng là đạt tới tam giai kính trọng tình trạng. Bằng vào cao như vậy danh vọng, cùng với các loại tước vị thưởng cho, chức quan thưởng cho, huyết mạch thưởng cho, Thiên Thần công hội ở Độc Giác Vương quốc thế lực sẽ dùng mở hết thảy tự do liên minh quốc gia, càng biết nghiền ép địch thủ cũ Hoa Hạ người chơi. Độc Giác Vương quốc chính là quang minh trận doanh ở Tân Đại Lục bên trên, duy hai thế tục một trong những quốc gia, lại là một cái cường đại thần duệ quốc độ, danh vọng cũng vô cùng khó có thể thu được. Hoa 25 triệu ức kim tệ trùng kích 10 vị trí đầu, ngắn hạn đến xem nhất định là thua thiệt, nhưng thời gian dài đến xem tuyệt đối là huyết kiếm. Thiên Thần hội trưởng Arthur thượng tá phân tích nói, dùng kim tệ hối đoái danh vọng, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm hoi Độc Giác Vương quốc danh vọng. Đối với nhiều tiền lắm của nước Mỹ mà nói, vô luận như thế nào coi cũng không thua thiệt. Ha ha, cũng không biết Remy quốc vương nghĩ như thế nào, vậy mà lại mở ra người kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động. Đây không phải là rõ ràng đem ích lợi quốc gia bán cho người chơi sao? Đúng vậy, kim tệ hối đoái danh vọng, trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng kim tệ, khẳng định đối với quốc gia có lợi. Nhưng thời gian dài đến xem, cao giọng trong người chơi sở hữu các loại vương quốc đặc quyền, biết tổn hại vương quốc quyền lợi. Cái này Thomery quốc vương chấp chính trình độ còn không bằng cũ đại lục quốc vương trình độ A. Có thể, cái này Thomery quốc vương có cái gì nan ngôn chi ẩn đâu. Bất kể nói thế nào, ngược lại chúng ta nước Mỹ, danh vọng tới tay, ha ha. Tổng cộng nạp tiền 50 triệu ức kim tệ danh vọng. Về sau cái này Độc Giác Vương quốc, không người là chúng ta nước Mỹ ngoạn gia đối thủ. Các loại, chờ, nhận lấy thưởng cho sau đó, chúng ta liền lập tức bằng vào danh vọng ưu thế, thỉnh cầu Thomery quốc vương khu trục Hoa Hạ người chơi. Hắc hắc, Thomery quốc vương xem sớm đám kia không bỏ được nạp tiền Hoa Hạ người chơi khó chịu. Độc Giác Vương quốc, đúng là ta nước Mỹ thiên hạ. Thiên Thần công hội các vị các thành viên đều cao hứng hoan hô lên. Keng, keng, keng. Nhưng mà lúc này, một loạt kim sắc hoành phi phớt qua. What? Tyris công chúa là ai? Thomery quốc vương là soán vị giả. Nhìn trong thông báo dung, Arthur hội trưởng không khỏi thần sắc hơi chấn động một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại đột nhiên toát ra một vị lưu lạc công chúa. Hơn nữa tự xưng là Độc Giác Vương quốc hợp pháp người thừa kế. Càng kỳ quái hơn chính là, vị này ở Độc Giác Vương quốc cái tay che trời Thomery quốc vương, dĩ nhiên là một vị soán vị giả. Trong lúc nhất thời, lượng tin tức có chút lớn. Đồng thời, Arthur cũng cảm giác phương diện này dường như có cái gì thiên đại âm mưu. Một cỗ dự cảm bất tường cũng giống như đập vào mặt. Trong lúc suy tư, lại là một loạt kim sắc hoành phi xoát ra. Hô, trật tự nghị hội nhận định, Thomery quốc vương vì soán vị giả, cũng không phải hợp pháp quốc vương. Hô, trật tự nghị hội tuyên bố, kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động tổn hại nghiêm trọng Độc Giác Vương quốc quyền lợi, mà là soán vị giả ban bố phi pháp hoạt động. cố cưỡng chế thủ tiêu người chơi nạp tiền lấy được hết thảy danh vọng giá trị. Cưỡng chế hủy bỏ độc giác vương quốc danh vọng bảng hết thảy thưởng cho. Keng, trật tự nghị hội tuyên bố, độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến mở ra. Keng, keng, nhìn đột nhiên soát bình ra thông cáo. Xôi trào công hội trong đại sảnh, trong nháy mắt vắng ngắt, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hết thảy thiên thần người chơi, thần sắc đều đọng lại ở trên mặt, vô cùng che đậy, không ít người thậm chí rụi rụi con mắt, cho rằng nhìn lầm rồi. What the fuck phát, thủ tiêu hết thảy khinh kim danh vọng. Arthur hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm điều thứ hai thông cáo. Trong mắt đều nhanh trợn lên, hoạt động lần này, nước Mỹ vì tranh đoạt top 10. Liền xài 25 triệu ức kim tệ, mà chỉnh thể khinh kim quy mô, càng là cao tới 50 triệu ức. Nguyên bản, cho rằng bằng vào như vậy rộng lượng tài chính đầu nhập. Nước Mỹ người chơi tương hội tại độc giác vương quốc triệt để cất cánh. Nhưng mà, cái này nhân loại Thomery quốc vương, dĩ nhiên là một cái không phải quốc vương. Một lần này kim tệ hối đoái danh vọng hoạt động. Áp căn bản không hề thu được sở hữu vương quốc quyền quản hạt trật tự nghị hội nhận đồng. Trực tiếp bị tuyên bố vô hiệu, nước Mỹ 50 triệu ức kim tệ nạp tiền danh vọng. Toàn bộ cưỡng chế thủ tiêu, mà nhất khác, Arthur sẽ lớn lên khái cũng suy nghĩ minh bạch. Tại sao lại Remy quốc chủ sẽ mở ra kim tệ hối đoái danh vọng loại này đối với độc giác vương quốc vô cùng tai hại hoạt động? Thì ra, chính là muốn kiếm tiền đối phó Tyris công chúa. Tommy, ta XXX người mẹ già. Arthur chợt mắng, nước Mỹ người chơi quả nhiên cường đại. Xem ra, ta England quốc khu sau này cũng muốn theo sát nước Mỹ khu bước chân mới được. Tranh thủ có thể trở thành là nước Mỹ khu số 1 minh hữu. Còn như Hoa Hạ khu, ha ha, cùng nước Mỹ khu đối nghịch. Một con đường chết, ở Lancaster Linh cổ bảo, England quốc hoàng gia công hội hội trưởng lão gióc công tước. Nhìn trên bảng danh sách đồng loạt cờ ngôi sao, trong mắt chán lộ một sâu đậm sùng bái. Tuy là sau cùng, England quốc cũng đập mấy trăm tỷ tỷ tài chính. Nhưng vẫn như cũ liền nước Mỹ số lẻ cũng chưa tới. Keng, hô, keng, chấm ngoặc kép, lúc này. Một dãy lớn thông cáo soát ra. T. Tyris công chúa trở về. Trật tự nghị hội thủ tiêu hết thảy nạp tiền danh vọng. Mang tốt kiếng lão, nhìn kỹ hết trong thông báo dung. Lão gióc công tước trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra. Lúc này đây Vinh, khu, điên cuồng đập mấy trăm tỷ tỷ danh vọng. Có thể nói ra vốn gốc. Lập tức, đều bị toàn tiêu. Hơn nữa vẫn làm hắn ngưỡng vọng nước Mỹ khu, thì thua thiệt không sai biệt lắm 5.000 vạn ức kim tệ. Kỹ nữ nuôi Thomery quốc vương, luôn luôn cực kỳ thân sĩ lão công tước không khỏi sắc mặt dữ tợn. Mở miệng mắng, tuy là lúc này đây danh vọng bảng, ta ấn quốc khu, khinh kim mấy trăm tỷ tỷ kim tệ, cuối cùng không có vọt vào 10 vị trí đầu, nhưng là lấy được không ít thứ tự. Hơn nữa chí ít, chúng ta ấn quốc ở độc giác vương quốc danh vọng, đã nghiền ép Hoa Hạ khu, đạt thành trước mục tiêu, còn như về sau, không có khinh kim Hoa Hạ người chơi, sẽ bị chúng ta lại tự do liên minh càn quét ra độc giác vương quốc. Chúng ta ấn quốc, cuối cùng rồi sẽ trở thành châu Á đệ nhị đại quốc. Ở ấn quốc New Delhi khổng tước công hội trong tổng bộ. Hội trưởng Serup vẻ mặt đắc ý vô cùng nhìn bảng xếp hạng. Ngoại trừ đối với nước Mỹ cường đại tài lực thật sâu ước ao bên ngoài. Để cho Serup đắc ý, chính là qua chiến dịch này, Ấn Quốc ở độc giác vương quốc danh vọng đã nghiền ép Hoa Hạ người chơi. Đây là từ trước tới nay, Ấn Quốc người chơi đối với Hoa Hạ ngoạn gia lần đầu tiên trọng đại thắng lợi. So với vọt vào 10 vị trí đầu đều làm hắn hài lòng. Keng, keng, keng. Mà lúc này, một loạt nêu lên xoát ra. What? Thủ tiêu khinh kim danh vọng. Oh no, đây là chúng ta Ấn Quốc khu tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy danh vọng. Các ngươi không thể thủ tiêu. Mụ chọc pháp khắc, Seruk hai tay nắm tay, phẫn nộ quát, hoa lạp lạp lạp, chỉ chốc lát sau, bên trong gian phòng liền vang lên một mảnh vật phẩm thanh âm bị đập bể. Cùng lúc đó, ở Hàn Quốc K2 công nhà tổng bộ, ở Germany quốc lại chiến xa công hội tổng bộ, ở Pháp Caesar tổng bộ, ở Racer Alpha công hội tổng bộ, giống nhau một màn cũng đều ở trên diễn. Nói chung, theo thông cáo soát ra, cả thế giới đều lâm vào hoàn toàn sôi trào bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.